Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1553. Ôn Khanh Mộ nhớ Tô Lạc Ly không chịu nổi, đứng dậy tắm rửa cho tỉnh táo, sau đó thay quần áo đi thẳng tới sân bay. Anh nghĩ ngồi máy bay tới thành phố S sẽ nhanh hơn một chút, tai biết vì hệ thống điều khiển, chuyến bay đầu tiên bay đến thành phố S đã bị hoãn lại 2 giờ. Ôn Khanh Mộ vẫn phải chờ gần 3 giờ mới lên được máy bay. Bên thành phố S, vợ chồng Hót Thị đã phát hiện ra sự khác thường của Tô Lạc Ly. Bọn họ đều biết cô là đứa trẻ rất hay để ý, vốn tưởng cô sẽ rời đi ngay sau khi kết thúc hoạt động, ai biết cô không đi, cộng thêm trạng thái của cô không tốt lắm nên đoán chắc là hai người đã cãi nhau. Sở Nhuận Chi cũng không muốn ép Tô Lạc Ly phải nói ra, chỉ kéo cô ra ngoài dạo phố. Sở Nhuận Chi và Tô Lạc Ly đi dạo còn mua không ít đồ, sau đó vào một quán cà phê vắng vẻ. Lạc Ly, bây giờ cháu có thể uống cà phê sao? Không phải cháu còn đang cho con bú à? Sở Nhuận Chi đại khái cũng đoán được nếu Tô Lạc Ly còn đang cho con bú sẽ không ra ngoài nhiều ngày như vậy. Cháu có thể uống, không sao ạ, cháu đã cai sữa cho Cừu Cừu rồi. Sớm vậy à, bây giờ con bé mới được 6 tháng nhỉ, chuyện này không giống với tính cách của cháu. Sở Nhuận Chi nói đùa rồi thuận tiện gọi hai cốc cà phê. Nhân viên phục vụ đi chuẩn bị ngay. Tô Lạc Ly nhếch môi cười bất đắc dĩ. Trước đây cô cai sữa là vì Ôn Khanh Mộ, bây giờ nghĩ lại người ta còn chẳng cảm kích đâu. Lạc Ly, cháu đừng trách mợ nhiều lời, có phải hai bọn cháu đã xảy ra chuyện gì không? Mợ hỏi Tiểu Nhã nhưng nó rất kín miệng, nói thế nào cũng không chịu tiết lộ. Sở Nhuận Chi cười gượng, thật ra cũng không có gì. Theo cách nói của Tiểu Nhã chính là cháu ghen với tình nhân nhỏ của chồng cháu thôi. Tô Lạc Ly cúi đầu, sắc mặt hơi khó coi. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Sở Nhuận Chi lại cười. Mợ nhớ lúc trước cũng ghen rất lâu, còn ghen với Tiểu Nhã đấy, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn ghen. Ha ha ha, trước đây anh ấy ghen với Tam Tam, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt cháu ghen với Cửu Cửu. Thật ra mọi người đều nói cùng giới xung khắc, khác giới hút nhau cũng rất có lý. Con trai thường thân thiết với mẹ hơn, sau khi lớn lên quan hệ với bố sẽ càng lúc càng tệ. Tiểu Kiệt và cậu cháu bây giờ cũng xung khắc với nhau như nước với lửa. Con gái thường thân với bố hơn. Chờ đến khi con bé đến thời kỳ nổi loạn thì cháu sẽ biết. Sở Nhuận Chi nói với giọng điệu của người từng trải, ngược lại làm Tô Lạc Ly suy nghĩ rất nhiều. Mợ, cháu thật sự không chịu nổi khi anh ấy đặt hết mọi tâm tư lên người Cửu Cửu. Trước đây anh ấy vừa về nhà, chuyện đầu tiên làm là lập tức đi tìm cháu. Bây giờ anh ấy vừa về nhà lại chẳng để ý xem cháu ở đâu mà đi thăm con gái cưng trước, mãi đến gần nửa đêm mới về. Tô Lạc Ly cũng rất xoắn suýt nhưng trước sau không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng. Anh ấy có thể rất thương yêu Cửu Cửu nhưng cháu không muốn anh ấy vì vậy mà quên cháu. Nhưng sức lực con người dù sao cũng có hạn, bây giờ cậu ấy vừa có con gái nên còn thấy mới lạ, chờ suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng thì sẽ tốt thôi. Sau này cậu ấy qua dỗ cháu lại cho cậu ấy một cơ hội. Bây giờ con trai con gái đều có đủ, hai đứa có gì phải cãi nhau chứ. Tô Lạc Ly đương nhiên hiểu rõ điều này. Mợ dạy cho cháu một cách, chờ khi nào cậu ấy cưng chiều con gái, cháu lại đi cưng chiều con trai. Dù sao cháu cũng có hai đứa con trai, người ta nói con gái là nhân tình nhỏ của bố, con trai đó chính là nhân tình nhỏ của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu có hai nhân tình nhỏ mà cậu ấy chỉ có một, vẫn là cậu ấy chịu thiệt đi. Cách chương.